Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 404. Thôi Văn Tử chấn kinh. Thần bí lão đạo rời đi. Mặc dù không tình nguyện, nhưng là vì biết thí linh trùng biện pháp giải quyết, Vệ Tử Thanh vẫn là không thể không trở thành Bắc Nham Sơn nhân. Rời đi, hắn nghĩ, dù sao cùng lão đạo khác biệt, hắn còn lâu mới có được đạt tới trên thông thiên văn. Dưới rành địa lý, trước có biết ngàn năm trước đó, có thể biết ngàn năm về sau kinh khủng thủ đoạn. Có, chỉ là đối cái này nội dung cốt truyện tiên cơ. Chỉ là, muốn biết, hắn vậy nhất định phải mật thiết chú ý đây hết thảy mới được. Chỉ là, muốn rời khỏi trước đó, hắn nhất định phải chờ. Chờ một người xuất hiện, chỉ cần hắn xuất hiện, cái này mọi chuyện, hắn mới có thể chân chính buông xuống. Bất quá cũng may mắn, nội dung cốt truyện bên trong Dịch Tiểu Xuyên muốn rời khỏi Hạng Vũ Hạng Lương bên người. Đến vẫn không thể nào nhanh như vậy, cái này đến là để hắn ổn định lại tâm thần. Tại cái này canh Vu Sơn ngừng lại, mà lần chờ này, liền là dòng dã 2 tháng. Rốt cục. Có cái toàn thân lam lũ, cộng y dược dương, điên điên khùng khùng lão nhân, rốt cục hướng phía canh Vu Sơn bên trong mà đến, mà cũng liền tại hắn đạp vào cái này canh Vu Sơn thời điểm. Vệ Tử Thanh vậy phát hiện hắn tồn tại, tiểu đồng, đi cổng đón khách a. Đối cái này bên cạnh tiểu đạo đồng thản nhiên nói, Vệ Tử Thanh đầu vậy không hội vào phòng, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói. Tiểu đồng mang trên mặt một tia không hiểu. Lần trước lão chủ nhân rất thần bí. Hiện tại chủ nhân này. Làm sao vậy thần bí như vậy? Người còn chưa tới. Liền biết có người tới. Bất quá trong lòng muốn là nghĩ. Lại vẫn gật đầu cung kính nói. Là. Tiên sinh. Ngoặc kép. Cái này đến là chỗ tốt a. Chấm ngoặc kép. Thôi Văn Tử đứng tại cái này canh Vu Sơn chân núi. Nhìn xem cái này đầy dãy sóng biếc biển trúc, trên mặt nổi lên một vòng hài lòng thần sắc. Mấy năm qua này, hắn khắp nơi làm nghề y, nhưng rất ít có thể nhìn thấy như vậy ủng có ý cảnh đỉnh núi doai. Nhìn xem dưới chân cái kia uốn lượn đường hẹp quanh co. Thôi Văn Tử như có điều suy nghĩ, mà bắt đầu. Có người, xem ra, cái này bên trong tất nhiên là Dạ Ca ẩn cư cao nhân doai. Cầm lấy trên thân hồ lô bầu rượu, muốn uống rượu, lại phát hiện bên trong trống rỗng, vậy mà không có rượu, ngẩn ra, ha ha cười to bắt đầu, không có rượu, vừa lúc, lão hủ liền lên bên trên quấy giày, lấy chút rượu nước uống uống, xong lung la lung lay thân thể hướng phía canh Vu Sơn mà lên, giống như là một bộ uống say bộ dáng, tiểu đồng nhìn xem đi tới Thôi Văn Tử. Trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới tiên sinh thật đúng là biết có người tới. Chỉ là người này say khướt bộ dáng, ngược lại là có chút để cho người ta bất mãn. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì, mà là vội vàng đi tới cung kính nói. Lão tiên sinh ngươi tốt, hoan nghênh quang lâm hàn xá, nhà ta hiểu sinh chờ ngươi rất lâu. Nhà ngươi tiên sinh chờ ta rất lâu, nghe được thông chi lời này. Thôi Văn Tử trên mặt men say ngừng lại không, mang theo chấn kinh thần sắc, mình đi ngang qua cái này vô danh đỉnh núi, bất quá là trùng hợp thôi, cái này tiểu đồng vậy mà nhà hắn tiên sinh chờ mình rất lâu. Hẳn là gia chủ này người, có được dự toán tương lai năng lực, trong lòng chấn kinh, nhưng luyện bên trên lại giả trang ra một bộ say khướt thần sắc. Đã như vậy, còn xin tiểu huynh đệ dẫn đường. Mang theo tâm sự nặng nề Thôi Văn Tử, tiểu đồng đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, rất nhanh bên trong liền truyền đến một trận già nua mà thanh âm trầm thấp. Vào đi, tiểu đồng đẩy cửa ra, tránh ra đường, ra hiệu Thôi Văn Tử đi vào. Thôi Văn Tử chần chừ một lúc, liền đi vào, khi đi vào thời điểm, chỉ gặp gian phòng không lớn, nhưng ở giữa trên ghế. Lại là đang ngồi một người mặc áo bào đen, mang theo mũ trùm, thấy không rõ nó gương mặt người thần bí chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Thôi Văn Tử ngẩn ra, rất nhanh trên mặt liền cười, mà bắt đầu. Không biết tiên sinh là ai? vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Lại vì sao biết lão hủ sẽ đến quý phủ? Nghe nói như thế, vệ tử Thanh cười lắc đầu. Vì sao biết ngươi sẽ đến cái này? Đó là bởi vì là đã đợi ngươi rất lâu. Về phần vì sao không cần chân diện mục gặp ngươi, lão phu chỉ có thể thời điểm chưa tới. Thôi Chí Văn lăng lạnh dưới, có chút hiếu kỳ nói: tiên sinh chờ ta rất lâu. Cái kia không biết tiên sinh các loại lão hủ là có chuyện gì? Vệ tử Thanh không có lời nói, chỉ là từ trên thân móc ra một vòng, đưa tới Thôi Văn Tử trước người. Thôi Văn Tử khẽ chau mày, vươn tay ra tiếp lại đây. Cái này xem xét, cả người cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Toàn bộ thân thể càng là kịch liệt phát run lấy. Cái này, đây là chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh cười cười không có lời nói, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Thôi Văn Tử. Rốt cục, Thôi Văn Tử bình tĩnh lại, nhìn xem vệ tử Thanh trầm giọng nói: tiên sinh, người vì cái gì tướng thứ này giao cho lão hủ? Mà thứ này, khi thật là chấm ngoặc kép, người xác thực không có nhìn lầm. Thứ này đúng là thuốc trường sinh bất lão phương thuốc. Thôi Văn Tử thân thể phát run lấy, muốn phải cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng bất kể như thế nào, Thủy Chung cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Quá rung động, thế gian này vậy mà thật thuốc trường sinh bất lão phương thuốc. Thứ này quả thực là ngoài mình dự kiến. Thôi Văn Tử tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi là giả. Chỉ vì ở phía trên, thình lình viết bốn loại mình quen thuộc nhất, lại chưa bao giờ từng thấy thuốc dẫn. Hắc phong chi tinh huyết, thiên tinh chi không quan trọng, biển sâu chi tâm, địa chi mạch. Ngoại trừ thiên tinh chi không quan trọng bên ngoài, còn lại ba loại, trong cổ thư đều có nhất thiết ghi chép, là cùng tuổi thọ có quan hệ. Không nghĩ tới, lại là luyện chế không ra thuốc dẫn. Bất quá, rất nhanh, Thôi Văn Tử liền ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Không có say khướt, có chỉ là ngưng trọng cùng không hiểu. Tiên sinh, vì cái gì tướng phương thuốc này giao cho ta? Màu đen mũ trùm phía dưới vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Ngươi cho rằng ta muốn a? Nếu không phải cái này là mình cùng lão đạo giao dịch, tại tăng thêm thuốc này, chỉ có Thôi Văn Tử có thể luyện. Vệ tử Thanh làm sao vậy không sẽ cho hắn? Nhưng những lời này hắn lại không thể, chỉ là lắc đầu nói: thiên mệnh sở quy, thứ này vốn chính là ngươi. Ta, nghe nói như thế, Thôi Văn Tử sửng sốt một chút. Làm sao? Thiên cơ bất khả lộ. Thôi Văn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thôi Văn Tử khóe miệng có chút co quắp. Hắn càng ngày càng chán ghét một câu nói kia, thiên cơ bất khả lộ câu nói này. Bất quá, tiếp xuống một màn lại là để cho Thôi Văn Tử dọa đến kém chút ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ gặp cái này thần bí mũ trùm tiên sinh đứng lên, chậm rãi hướng phía môn đi ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn thấy cái gì? Cái này thần bí mũ trùm tiên sinh vậy mà từng bước một bước lên hư không? Đó là bay. Cái này sao có thể? Thôi Văn Tử, đi thôi, một đường hướng nam, dọc theo con đường này, người cuối cùng hội tìm kiếm được hết thảy thuốc dẫn. Đi thôi. Cái kia thần bí mũ trùm tiên sinh thân ảnh đã không thấy, nhưng bên tai còn không ngừng quanh quẩn hắn lời nói. Nhưng Thôi Văn Tử vẫn còn cứ thế tại nguyên chỗ. Rốt cục, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đi theo ra ngoài, nắm lấy Tiểu Đồng thân thể kích động nói: tiểu huynh đệ, nhà ngươi tiên sinh là ai? Hắn có phải hay không thần tiên? Tiểu Đồng bị vệ tử Thanh năng lực cũng hù dọa trụ, nhưng nghe đến Thôi Văn Tử lời nói, mặt bên trên lập tức xuất hiện đắc ý thần sắc. Nhà ta tiên sinh gọi Bắc Nham Sơn Nhân, có phải hay không thần tiên ta không biết, nhưng hắn lại có thể bên trên có biết thiên văn, hạ có biết địa lý, bên trong hiểu người cùng tiên tri ngàn năm, sau biết ngàn năm. Như thế thật, ngươi còn chưa tới, ta tiên sinh gọi tại bực này ngươi hơn mấy tháng. Bắc Nham Sơn Nhân, thế gian này lại có như vậy thần bí tồn tại? Thôi Văn Tử nắm thật chặt trong tay không già phương thuốc, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, một câu cũng không có, liền hướng phía phương nam mà đi.